Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng, thì trước hết chúng tôi cũng có ít lời để gửi đến chúc mừng tất cả quý địa vị. Lâu lâu chúng ta mới có cơ hội để quy tụ trở về để dự lễ, để học tu. Nhưng mà thực tế thì tôi thấy các vị thích lễ Phật tụng kinh hơn là thích nghe thuyết pháp. Các cái vùng khác thì người ta rất cầu học Phật pháp, nhưng mà đặc biệt ở đây thì từ xưa đến giờ tôi sống từ nhỏ, cho nên tôi cũng biết các bà thích lễ Phật tụng kinh, vì các bà các Phật tử nghĩ rằng chúng ta làm vậy chúng ta mới có phước để chúng ta được bình an, tai qua nạn khỏi, hay là chúng ta được thành tựu ý nguyện. Nhưng mà các vị không biết rằng cái lời tụng kinh hay là Đức Phật chỉ là cái biểu tướng để hướng dẫn cho chúng ta tu hành. Chúng ta tu mới được phước, chúng ta tu mới được hạnh phúc, chúng ta tu mới được bình an. Cho nên chúng ta tụng kinh, niệm Phật, lại Phật là một trong những hình thức tu, nhưng mà chưa đạt hiệu quả cao bằng các vị nghe pháp mà tu hành. Cho nên đôi khi chúng ta tu theo cái ngộ mà chúng ta bỏ cái gốc. Chúng ta nghĩ rằng nghe pháp chắc là không có được lợi ích, tại vì lời kinh là Phật nói, còn lời pháp thì tôi nói. Nhưng mà thật sự ở đây tôi chuyển tại ý của Phật dạy để các Phật tử vận dụng vào lời Phật dạy mà tu hành mới được lợi ích. Đó là lời thiết tha của tôi với các vị. Cho nên các vị đi chùa học tu mà nếu không có được nghe pháp để hiểu đạo tu tập, tôi chinh tin chắc suốt cuộc đời các vị không tiến bộ được. Đó là điều chúng tôi muốn nói. Người Phật tử phải hiểu đạo, hiểu lời Phật dạy thì các vị mới có thể tiến bộ được. Còn bằng không dụng vận dụng được lời Phật dạy để tu hành, để chuyển hóa nghiệp lực, thì cho đến ngày các vị có nhắm mắt xuôi tay, các vị vẫn gối trọn tất cả những tập khí phiền não của mình đi về bên kia thế giới. Cho nên Phật tử quan trọng việc học pháp để chuyển hóa nghiệp lực là một vấn đề hết sức quan trọng. Cho nên tụng kinh tôi cũng không phủ nhận cái phước báo của nó, nhưng mà cái phước báo tụng kinh chưa thiết thực bằng ta hiểu được lời Phật dạy để tu hành. Chứ không phải ta lợi chùa, ta lễ Phật mới tu, mà chúng ta nhân cơ hội này mới có dịp để học tu, rồi sau đó chúng ta đem lời Phật dạy trở về áp dụng trong đời sống tu hành của mình hàng ngày, trong từng cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng, trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Mà lời Phật dạy là đem lợi hạnh phúc thiết thực, bình an thiết thực và sự tăng trưởng tiến báo thiết thực. Như bây giờ trong kinh Đức Phật dạy bố thí mà chúng ta nghe, cho chúng ta đọc mà chúng ta chưa hiểu về ý nghĩa bố thí, chúng ta về suốt cuộc đời không biết bố thí là cái gì, thì làm sao chúng ta được phước? Đức Phật dạy chúng ta phải chuyển ác nghiệp tham sân si, mà chúng ta không hiểu gì về tham sân si, thì chúng ta về chúng ta làm sao để chúng ta chuyển hóa được những cái hư, cái dở, cái xấu của chúng ta mà để chúng ta được tốt lành? Vậy thì chúng ta không tu tập thì làm sao chúng ta được một phước báo để ngày cuối cùng chúng ta được giải thoát? Một tuổi trẻ không tu tập thì làm sao chúng ta được hạnh phúc, được bình hòa trong mọi mặt sinh hoạt, trong tâm, trong thân của chúng ta? Như vậy việc học tu là chúng ta phải hiểu được lời Phật dạy thì mới có lợi ích. Tôi tin chắc rằng Phật tử đi chùa cúng kính lễ bái rất nhiều, nhưng hiểu lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống đời thường tôi chắc là chưa được mấy người. Cho nên chỉ có những người hiểu được đạo mới có lòng tin sâu sắc, người đó mới có hạnh phúc thiết thực trong hiện tại và mai sau. Còn tất cả Phật tử chúng ta đi chùa cầu nguyện lại bái mà chúng ta vẫn khổ dài dài, tôi cam đoan như thế. Cho nên phải có sự tu học minh bạch rõ ràng để chuyển hóa nghiệp chướng, thì hy vọng rằng các vị mới có được bình an hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Còn bằng cúng kính đi chùa mà lại Phật hoài mà không hiểu gì á, thì thật sự các vị khó mà được một hạnh phúc thiết thực. Đó là vấn đề tôi nói. Nếu không khéo chúng ta sẽ rơi vào mê tín. Mê tín có nghĩa là chúng ta phó mặc cuộc đời của mình cho thần linh, cho Đức Phật, cho cái gì đó. Như vậy thì chúng ta rơi vào trong mê tín rồi. Đức Phật nói ta là người thầy dẫn đường để hướng dẫn chúng ta tu hành, chứ Đức Phật nói đâu phải là người để bảo hộ cái hạnh phúc của chúng ta. Đức Phật đâu phải là một nhà bảo hiểm để cho chúng ta đóng tiền vào đó, chúng ta cúng kính Ngài rồi Ngài bảo vệ cuộc đời của chúng ta. Đâu phải. Mà chính Đức Phật cũng phải nhập Niết Bàn, chính Đức Phật cũng thọ bệnh. Nhưng mà quan trọng nhất là Đức Phật không khổ, không đau, không bị trần thế làm đau nhiễm ô. Như vậy các vị Phật tử lại Phật, cúng kính Phật là hướng về với con đường thánh thiện. Nhưng mục đích chúng ta phải vận dụng được lời Phật dạy để tu hành. Thì đại chúng tôi thấy các vị có thể là chúng ta lơ là với việc nghe Pháp tôi nói về lãnh vực ít điều. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn đi sâu vào vấn đề, nhắc lại một cái chuyện mà thực tế là chúng tôi đã chứng kiến luôn. Tất cả các vị ở đây chúng ta đều có hay được cái tin là cái trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh bị cháy chứ. Trong 3-4 tiếng đồng hồ sau thì tôi có ra đến tận nơi, nhưng mà thật sự là cảnh sát là gác rất nghiêm ngặt, cho nên chúng tôi chỉ nhìn từ xa vào và thấy lửa và khói bốc ngùn ngụt thôi, không có đi vào hiện trường được. Thì qua đó tôi có một cái suy nghĩ để hôm nay chúng tôi muốn tiếp chuyện với các vị là một vấn đề rất thực tế và nhiều ý nghĩa đạo pháp gắn liền với cái chuyện đó. Tôi về thật sự ngày hôm đó không riêng về tôi mà các thầy đều thấy đau xót trong lòng. Một con người bình tĩnh mà đối diện trước cái chết trong tích tắc, tức là mình không mê, không loạn, không đau, không bệnh, mà biết rằng trong một phút, một giây đây mình sẽ từ giã khỏi đời. Đó là một sự kinh hoàng mà tất cả mọi con người chúng ta đều phải đối mặt một cách rất thực tế. Cho nên đó là một cái mà về tất cả quý thầy chúng tôi khi mà trở về nằm suy nghĩ cả đêm, thấy mình có một cái trách nhiệm lớn lao với cái vấn đề tu học của người Phật tử. Tại vì tất cả chúng ta ai rồi cũng phải đối diện với một cái điều mà chúng ta phải thấy phủ phàng như thế. Chúng ta có giàu sang, có quyền tước, có danh vọng, có địa vị, rồi nếu nghiệp cảm đến, chúng ta phải chấp nhận số phận này. Các vị biết có những người từ lầu 5, lầu 6 mà phải nhảy xuống. Chúng ta từ lên nóc nhà chúng ta nhảy xuống là đã sắp chết rồi, mà phải lầu 5, 6 tầng, người ta ở trên đó người ta nhảy xuống. Như vậy thì 10 người mà nhảy xuống á, thì có thể sống sót được chừng 2 hoặc 3 người. Nhưng mà những người sống đó, đó đều là gãy xương sống, hoặc chấn thương sọ não, hoặc là gãy chân gãy tay hết. Tại vì lúc đó không còn lối nào thoát nữa. Mù mịt khói lửa đen thui, không ai thấy đường gì cả. Nhiệt độ của mỗi một căn phòng lên 500 độ. Nước sôi chúng ta chỉ có 100 độ thôi, mà nhiệt độ của các sắt với tường nó phải tỏa nhiệt ra 500 độ. Thì chân cẳng nào còn, quần áo nào còn. Những người phần lớn mà được cứu ra rồi không còn một cái mảnh áo, mảnh quần dính thân, mà toàn thân thể là đều cháy bỏng. Rồi những người nào mà hy sinh cứu đó, thì những người đó có những người chấp nhận cái chết của mình để dẫn cho những người khác được lối thoát. Thì trong một hoàn cảnh hỗn loạn như vậy mà có những người chấp nhận hy sinh để giúp cho một số người được thoát khỏi cái cơn khủng loạn ấy, rồi tự họ nhắm mắt trong cơn lửa dữ. Rồi cũng bên cạnh đó có rất nhiều người hy sinh thế này thế khác để nhào vô để cứu người. Nhưng mà tất cả qua đó chúng ta mới cảm nhận được cái điều, hai điều chúng tôi muốn nói với các vị hôm nay, đó là nghiệp lực và tình người. Trước hết chúng tôi muốn nói vấn đề nghiệp lực. Mỗi con người chúng ta đều sinh ra lớn lên và chúng ta đối diện với một cái chết. Nó có rất nhiều cái trạng thái để chết. Có người chết về lửa, có người nghiệp chết về nước, có người nghiệp chết về đụng xe, có người nghiệp chết về bệnh hoạn, có người chết về chấn thương. Nói chung có người nghiệp chết về đạn dược. Nói chung chúng ta có rất nhiều hình thái để chết. Như vậy thì có những người nhiều khi lâm vào hoàn cảnh lửa dữ không chết, nhưng mà rơi vào hoàn cảnh nước lại chết. Tại vì nghiệp của người đó gieo cái nhân phải chết vì nước. có những người gieo cái nhân phải chết trái thì phải chấp nhận số phận đó. Năm 95 là chắc. Chúng ta nhớ cơn bão số 5 96 tại Việt Nam, Vũng Tàu. Thì lần đó chúng ta biết lần cát bãi biển Vũng Tàu, Nha Trang nè, Hà Tiên, Kiên Giang nè, nói chung tất cả các vùng biển, những người làm nghề chài lưới đều chết sập sấp. Một số người may mắn được thổi tấp vào trong các đảo quan hay là trôi dạt như thế nào, được phao được gì đó, may mắn sống sót một vài người. Như vậy có một số người hỏi tôi tại sao người ta chết như vậy. Tôi trình bày rằng cả hàng đời đời của họ cha truyền con nối đi xuống sông, xuống biển để làm nghề bắt cá. Như vậy con cá là một sinh mạng rất nhỏ, nó có thể chưa tạo nghiệp lớn được. Nhưng mà nhiều năm, nhiều tháng như vậy chúng ta cứ làm mãi như vậy, thì tới khi nghiệp lực chín mùi rồi, chúng ta phải có một cái sự kết thúc đau thương. Như vậy ở đó chúng ta chỉ nghĩ đó là một cái nghề để chúng ta sinh sống. Nhưng bên cạnh đó chúng ta không biết rằng đổi mạng của chúng sinh để chúng ta sống là một cái điều. Điều đó nếu đứng về thực tế nó có chút nào đó phi lý. Như vậy thì chỉ mình muốn hạnh phúc được riêng mình mà người khác phải hy sinh cho hạnh phúc của mình, điều đó không thiết thực lắm. Cho nên tôi trở lại vấn đề, những người sống ở chết tại cái trung tâm thương mại nó có rất nhiều hạng người. Bữa đó cũng có một đám cưới cũng chịu chung số phận ở tại đó. Không biết như thế nào mà khoảng vừa 12 giờ là đám cưới lại ghé vào đó để dự tiệc như thế nào đó. Rồi cuối cùng phải chịu chung số phận. Cựu chủ tịch Việt Nam chúng ta là ông chủ tịch đó mà đã về hưu ở Vĩnh Long, không biết duyên cớ gì mà ngày đó lại đi vào trong đó, cũng phải chung số phận trong đó. Như vậy tôi mới suy nghĩ rằng một cái chết trái như vậy mà có những người trong đó lại có một cái lớp thủ quấn của cái lớp gọi là những người làm bảo hiểm ESG gì đó, ESG gì đó, tức là trong bảo hiểm đó là những người nhân viên học cái khóa bảo hiểm cũng chết chung trong đó. Hai vị kỹ sư ở nước ngoài về, mới về làm việc mới một vài ngày, xong đó không biết có duyên có gì chuyển phòng, cái chuyển qua đó nghỉ, cũng chịu chung số phận đó. Rồi hành khách, rồi nhân viên, rồi rất nhiều người. Như vậy thì trái chỉ có vài tiếng đồng hồ mà chết những con người rất là nhiều nơi. Ở Bắc cũng có, Hà Bắc, ở Huế, Nha Trang, Vĩnh Long, Cần Thơ, thành phố vân vân, nhiều nơi. Tại sao vậy? Chúng ta có nhiều ngày để đi thành phố, chúng ta có nhiều ngày để đi sắm đồ, mà sao tại sao cái gì phải ngay giờ đó mà để chúng ta về để chịu chung số phận như vậy chứ? Cho nên các vị học Phật, các vị phải hiểu được điều gì? Khi nghiệp lực tới rồi, chúng ta không chạy khỏi. Tức là giống như tổ đã dạy, nghiệp lực sở khiên thành nan đào tị. Tức là nghiệp đã trói cột chúng ta rồi thì không thể chạy thoát được. Như vậy trong cái đó đạo Phật gọi là cộng nghiệp. Tức là những chúng sinh này đã gieo cái nhân phải chết về cái lửa dữ, thì vào đúng ngày giờ đó tất cả chúng sinh này có một sự hội tụ đồng nhất với nhau để chấp nhận sự chết trái trong đó. Những tiếng la kinh hoàng các vị ở vùng đó là người ta kể lại nghe thấy đau thương. Rồi những người mà có điện thoại di động chỉ mới mở được số máy là ngoại ơi hay là mẹ ơi hay là kêu vợ kêu con gì đó, chưa kêu dứt lời thì không còn đủ hơi để gọi nữa rồi. Tức là những cái tin nhắn lần cuối cùng trước khi nhắm mắt mà cũng không còn nhắn kịp nữa. Như vậy các vị thấy rằng cái chết mà nó đến một cách đột ngột như vậy, chúng ta còn rất nhiều việc để giải quyết, còn rất nhiều điều muốn nói, còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta phải chấp nhận để hẹn lại kiếp sau. Như vậy thì người Phật tử hiểu được điều đó, chúng ta có phải hẹn lại kiếp sau hay là chúng ta chờ đợi những giây phút nào đó để chúng ta mới tu học không? Hay là chúng ta mới đợi là bao giờ chúng ta đối diện với những đau thương đó chúng ta mới tu học? Và trong những lúc đó đâu phải người già mới chết, những trẻ nhỏ cũng chết, thanh niên thiếu nữ cũng chết, hay là người cỡ nào cũng chết cả. Như vậy các vị có tu hành mà nhã tỷ chúng ta gặp những hoàn cảnh đó mà không thể thoát được thì chúng ta phải làm cách nào? Như vậy đó là những vấn đề cần phải đặt ra để các vị Phật tử chúng ta phải tự suy nghĩ lấy. Một cuộc đời chúng ta đã từng sống, chúng ta đã từng gieo oan nghiệp ở đời này và nhiều đời khác. Như vậy chúng ta có biết mình làm thiện được bao nhiêu mình làm ác bao nhiêu, mình gieo cái nhân gì rồi mình sẽ chết về cái quả gì, chúng ta không biết được. Như vậy thì người Phật tử có tu hành là đã chuẩn bị cho mình một cái nhận thức đúng đắn để chọn cho mình một thiện nghiệp tốt lành. Khi mà chúng sinh đã cộng nghiệp rồi á, thì tới một hoàn cảnh đó là không chạy khỏi. Tôi nhớ đường Bình Minh ngày trước năm 75, một chiếc xe từ Bình Minh về Vĩnh Long, tức là Trà Ôn đi về Vĩnh Long đó, thì nhớ là thở đó là có một người Phật tử gặp một vị sư đang ngồi trên xe, cái thấy ông sư đi trên đoạn đường trời nắng như vậy đó, thì cô Phật tử này mới kêu xe dừng lại và xuống nói rằng: bạch sư, sư hãy lên xe này đi thế chỗ của con, rồi để con đón chuyến xe khác con về. Thì mới đầu ông sư ngần ngại lắm, nhưng mà cuối cùng cô này thành khẩn, cuối cùng ông sư lên xe đi. Đi không được bao xa cả thì qua một cây cầu gần Bình Minh đó, thì mìn nổ, thì nguyên chiếc xe rơi xuống sông chết hết. Thì cô này cô thoát chết. Như vậy có những người đặt vấn đề là tại sao như vậy? Có phải là nhờ cái cô này làm phước cho ông sư rồi cô được thoát chết không? Điều đó có một phần nhưng chưa hẳn. Chưa hẳn có nghĩa là cô này chưa tới nghiệp lực phải chết chung số phận với chiếc xe này. Cho nên có một cái duyên để đưa đẩy và cô này được thoát chết. Một là nhờ thiện tâm cô có, tức là một người Phật tử có lòng thành kính với Tam Bảo. Hai là cái nghiệp cô chưa tới phải chết chung số phận này, thì cô sẽ có một cái duyên mai nào đó để cô thoát nạn. Như vậy thì ở đó chúng ta mới thấy rằng nghiệp lực nó có một tính cách quyết định quan trọng như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải làm gì? Cần phải làm nhiều thiện, cần phải nhiều câu niệm Phật. Lòng mình cần phải bớt đi sự đố kỵ, ghen tuông hay là thù oán hay là như thế này thế khác, để cho mình chứa nhiều hạt giống lành, để khi mình đối diện với những nghịch cảnh của cuộc đời hoặc những đau khổ bất trắc xảy ra, thì chúng ta có đầy đủ cái tâm lực mà nuôi cái lòng mình vững vàng để mình chuyển hóa cái số phận đó. Còn bằng không chúng ta chỉ quảng lên, chúng ta kinh hoàng lên, chúng ta loa toan lên, rồi những cái tập quán của quá khứ nó chỉ dồn nén trong tâm chúng ta, thì chúng ta chứa cả một khối đau thương đó mà ra đi thì tội cho một kiếp sau lắm. Như vậy thì một sự tu hành của chúng ta không có nghĩa rằng để một ngày mai chúng ta hưởng được cái gì, mà trước mắt là làm sao chúng ta phải giải quyết được trong cuộc đời hiện tại. Người Phật tử chúng ta không có nghĩa rằng đau khổ cái là cầu Phật cầu trời, ra bàn ông thiên khấn vái, hay là đi đến chùa rồi cầu may mắn, cái điều đó không thiết thực lắm. Mà người Phật tử cần phải nhận dụng một vài lời Phật dạy, mà để chúng ta sống có hạnh phúc, có an lạc, để chúng ta hòa trên thuận dưới, để chúng ta bớt hờn ghen đố kỵ, để chúng ta bớt ích kỷ hẹp hòi, là điều nó vô cùng quan trọng. Hôm mùng 5 tháng 5 có một việc tôi đã từng nói, tôi cùng với nhóm Phật tử đi bên cồn đi dự tham quan thôi. Thì cái trong cái đi đó có một cái hai cái gia đình này trồng nhãn á, nó liên mí với nhau. Thì cái cô này cổ vô tình thôi, cổ mua nhãn, nhưng mà cổ vô tình là cổ không biết là cái gốc nhãn này là của vườn bên kia. Cổ mới thò tay cổ bẻ đi, mà chỉ có một đùm nhãn thôi như vậy đó. Rồi cổ lại cổ xin lỗi và cổ trả cho 2 ngàn, tức là lại xin lỗi mà người ta phải mắng chửi, người ta nói nặng nói nhẹ, rồi phải trả 2 ngàn, người ta mới im lặng, mà người ta còn hậm hực nữa. Thì tôi mới suy nghĩ, cổ kể là tôi nghe, tôi suy nghĩ cả một vườn nhãn cả chục công mà chỉ có một cái đùm nhãn tôi cho nửa ký đi, mà người ta phải thấy rằng nó tiếc rẻ, nó đau như vậy, nó thấy nó mất mát như vậy, thì đối với một cuộc đời tôi chắc người này chưa bao giờ nghe được một câu kinh tiếng kệ đâu. Chưa bao giờ người này sẽ thấy rằng mình mũi lòng trước số phận của một ai đó đâu, tức là chưa bao giờ cầm một đồng tiền nào để bố thí cho những kẻ bất hạnh đâu. Như vậy cả một cuộc đời sống ích kỷ vô vị như vậy, thì rồi chúng ta ra đi có ôm được đùm nhãn nào theo không? Chúng ta có ôm được đồng tiền nào theo không? Nhưng mà con người chúng ta dại dột chỗ này, mình ban bố người khác 5 ngàn, 10 ngàn, mình không bao giờ dám. Người ta ăn mài, ăn xin, mình đổ thừa cách này, cách khác, nói là thằng này nó làm bộ, hay là nó giả dối, hay là kia. Chúng ta diện lý do để chúng ta không ban bố. Nhưng mà nếu chúng ta bệnh, hay chúng ta gặp khổ đau, chúng ta có thể hàng trăm triệu, chúng ta có tiếc không? Như vậy, đối với một cái tự ngã, một thân xác của chúng ta, chúng ta gặp hoàn cảnh khổ, chúng ta hy sinh cả gia tài, chúng ta không thấy tiếc để cứu chuộc mạng mình. Nhưng đôi khi chúng ta làm phước có năm 300 ngàn hay là năm 3 ngàn với thiện tâm tốt, làm không nghĩ là làm để cứu chuộc tội lỗi hay là làm để cứu chuộc mạng mình, nhưng mà làm với cái thiện tâm, với tình người, với vai trò của người Phật tử có lòng từ bi đối với chúng sinh, đôi khi chúng ta được qua khỏi khổ nạn. Giống như cô Phật tử mà lòng thành đưa một vị tăng lên xe mà được thoát nạn như vậy, mà đôi khi chúng ta không có trí tuệ để làm. Nhưng mà khi chúng ta bệnh là chúng ta dám à? Chúng ta bán nhà, bán cửa, bán đất, bán tất cả để cứu mạng mình, chúng ta dám, phải không? Ở đời là như thế. Nhưng đôi khi chúng ta hy sinh chút nào để lại làm phước, để cứu chuộc mạng mình, mà chúng ta nghĩ đó là làm cho người khác mà chúng ta không đành lòng. Như vậy người Phật tử chúng ta phải hiểu một cái điều là chúng ta không bao giờ dại dột như thế. Phật đã dạy rất rõ, làm phước để cứu được khổ nạn của chúng ta. Chúng ta qua khỏi được tai nạn khổ ách không có nghĩa là chúng ta khôn lanh hơn con người, mà chúng ta được qua khỏi tai nạn. Không phải là chúng ta có quyền thế hơn con người là chúng ta được qua khỏi tai nạn, mà điều quan trọng nhất chúng ta có phước báo nhiều hay ít, mà cuộc đời chúng ta có hạnh phúc hay khổ đau. Như vậy thì ở đây chúng ta học được ở trong lời Phật dạy rằng tu hành là quan trọng. Như vậy 1-3 tháng chúng ta mới có cơ hội về chùa lại Phật, như vậy tu quá ít. 1 năm chúng tôi cho quý vị đi được 4 cái rằm, như vậy 360 ngày chúng ta đi được 4 ngày, còn lại 352 ngày còn lại chúng ta làm, 54 ngày còn lại chúng ta làm cái gì? Mà nếu chúng ta không có nghe pháp hay là không có học tu, không có soi sáng lại cái tâm đức của mình, thì trong những cái thời gian đó chúng ta làm gì? Chúng ta tính hơn, tính thua, chúng ta buồn cho con, cho cái, chúng ta buồn gia cảnh, chúng ta buồn tài sản, chúng ta buồn sự đời, chúng ta khổ cách này, chúng ta lường cách khác. Như vậy suốt một cuộc đời chúng ta chỉ lăn quanh trong những cái đó, năm này sang năm nọ, chúng ta có thấy quan phí không? Nhưng mà chỉ có những người Phật tử có đến học tu thì chúng ta mới tận dụng được hết những thời gian quan phí đó. Còn bằng không có những người buồn chán chết cái cuộc đời này. Như vậy thì ở đây tôi thấy các vị phần lớn là những người có tuổi tác. Như vậy những người có tuổi tác là những người đã từng trải, đã kinh nghiệm quá nhiều về sự thành bại được mất của cuộc đời. Mà chúng ta đã kinh nghiệm được điều đó mà chúng ta không biết quay đầu về để tìm một nơi nương tựa vững chắc, để tìm được hạnh phúc, an bình trong hiện tại và mai sau, thì chúng ta đợi lúc nào nữa? Chúng ta đừng từng có đối diện nhiều đau khổ mà chúng ta chưa ngán, thì đợi lúc nào chúng ta mới ngán? Đợi mà lúc lửa dữ đốt cháy chúng ta như ở trung tâm thương mại chúng ta mới ngán hay sao? Tới lúc đó đâu còn kịp nữa. Thành ra ở đây chúng ta tu hành là để gặp những hoàn cảnh khó xử mà chúng ta tỉnh giác để xử được là điều quan trọng. Như vậy thì ở đây tôi khuyên các vị, thường ngày chúng ta không có dịp để đến chùa, nhưng mà đối diện với cuộc đời, sự khổ đau hay là đối diện những người bất hạnh, chúng ta phải khởi tâm quán chiếu yêu thương. Đừng, nếu chúng ta không có đủ cái khả năng để chúng ta ban bố cho ai một đồng xu, một lít gạo nào đó, thì chúng ta phải khởi lòng từ. Mình tiếc hận rằng mình không đủ điều kiện để giúp người này thoát khỏi khổ đau. Chứ đừng có thấy người đó mình không giúp được đã đành rồi, mà mình còn lại buông những lời nặng nhẹ nữa. Có những người thấy tôi cho tiền thì người ta mới nói rằng tôi gặp mấy thằng cha này cũng có cho, làm bộ, vân vân. Chúng ta không cho rồi mà chúng ta còn gieo một tiếng hờn chi nữa. Như vậy thì chúng ta đã không cho thì chúng ta phải khởi tâm tùy hỷ. Tôi muốn nói hết sức, Nhã Tỷ, nếu cô gặp những hoàn cảnh như thế thì cô làm sao? Hay là chú gặp những hoàn cảnh như thế chú làm sao? Có những, chúng ta biết rằng xè tay xin người cái chuyện đơn giản, nhưng mà thử các vị dám làm không? Ai cũng có một tự ái, ai cũng có một tự ngã, nhưng mà lâm vào hoàn cảnh khốn khó dữ lắm mới chấp nhận bán đi danh dự của mình để nhờ những đồng tiền thương hại của ba tánh. Điều đó đâu có phải là ăn sung mà sướng hạnh phúc gì đâu. Những con người đó không có một tấm chăn lành để đắp, không có một mái nhà ấm để che. Như vậy họ chỉ còn một điều duy nhất là nhờ người khác cho sống được qua ngày, Như vậy họ chỉ tìm một miếng ăn để họ sống, để kéo dài khổ đau từ ngày này sang người khác. Chúng ta gặp hoàn cảnh đó, chúng ta cũng phải vậy thôi. Như vậy thì họ không phải đời này đời khác họ phải ăn mài hoài đâu. Đời này họ ăn mài, nhưng mà nếu họ có khéo vận dụng tu hành, hay là họ được trả hết cái nghiệp, thì đời sau họ có thể sanh trưởng trong một gia đình tốt đẹp hơn chứ. Còn nếu đời này chúng ta kiêu ngạo, chúng ta ích kỷ, chúng ta đố kỵ với người, thì khi phước báo chúng ta không còn, thì chúng ta sẽ rơi đọa trong những cái đối tượng đau khổ, hay là đối tượng bạc đãi mà như chúng ta đã từng khi thị người khác. Hôm nay chúng ta cười người, hôm sau chúng ta sẽ bị người cười lại. Đó là luật nhân quả tuần hoàn. Luật đó không phải Phật đặt ra, mà đó là một quy luật tất yếu của một kiếp người trong hiện tại và tương lai. Như vậy khi chúng ta thấy rằng bất cứ một con người nào trên cuộc đời cũng mang bên cạnh mình một nghiệp báo. Người này thì khổ về cái ăn, người kia khổ về cái mặt, người này khổ về tình, người kia khổ vì tài, người này khổ vì con, người kia khổ vì chồng. Có những người không khổ tiền, khổ bạc, khổ con, nhưng mà khổ chồng, khổ vợ. Có những người không khổ chồng, khổ vợ, nhưng mà lại khổ tiền. Có những người không khổ cái đó mà khổ danh. Có những người không khổ mặt này cũng có một cái gì đó để người ta khổ. Như vậy cái bản thân này chưa hẳn là một điều khổ đáng quan trọng, mà cái khổ quan trọng nhất là phản ứng của tâm lý. Người ta khổ thân người ta không chết, nhưng mà chúng ta khổ tâm là chúng ta chết. Chắc chắn như vậy. Người khổ thân nhưng mà coi khi họ ăn được, họ ngủ được. Nhưng mà người khổ tâm rồi không ăn và không ngủ. Như vậy cái thái độ của chúng ta về một sự việc là quan trọng hơn cái hoàn cảnh mà thân chúng ta đang mang. Như vậy người tu hành là làm sao thân gặp phải hoàn cảnh bất trắc mà tâm chúng ta không dao động là điều quan trọng. Bây giờ người ta cũng đói cũng kém mà người ta khổ tâm, người ta than trời trách đất, chúng ta cũng lâm vào hoàn cảnh đó nhưng mà chúng ta bình an, tâm chúng ta không dao động. Như vậy thì ở đây chúng ta vì sao không dao động? Chúng ta là người có học Phật là quán chiếu được rằng nếu chúng ta có khổ đau than trách, chúng ta có chuyển hóa được hoàn cảnh này không? Như vậy thì ở đây vì chúng ta còn chấp ngã, chúng ta còn quá nhiều tham cầu, cho nên chúng ta còn ước mơ sự sống. Cho nên cái gì mà làm tổn hại đến sự sống, tổn hại đến ước mơ của chúng ta, là chúng ta thấy đó là một đối thủ đáng thù ghét và đáng trách và đáng gạt bỏ ra. Nhưng mà có nghĩa rằng chúng ta thù ghét, chúng ta gạt bỏ ra, mà nó ra được hay không, hay là nó gắn liền với bản thân chúng ta, đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên người tu học của chúng ta có một cái điều rằng thái độ của chúng ta phản ứng một vấn đề là quan trọng. Bây giờ tôi nói nè, cái trái ớt mà trái ớt cay á, các vị biết tự thân trái ớt khổ hay là vui? Trái ớt nó làm mình khổ hay là trái ớt làm mình vui? Đâu các vị nói thử coi, ai nói trái ớt làm mình vui đâu? Cho nên tôi nói với các vị rằng đó là một cái điều đơn giản mà chúng ta phải suy nghĩ. Cái tự thân trái ớt là nó cay. Như vậy á, có những người ăn cay mà chúng ta thấy là cay đó người giúp người ta ăn cơm được, người ta thấy hạnh phúc. Nhưng mà cũng cay đó mà với những người không thích thì họ sẽ sao? Sẽ khổ. Như vậy trái ớt á, nó đã cay nhưng mà nó là niềm vui với những người thích nó, nhưng mà nó là nỗi khổ với những người không thích nó. Như vậy thì một sự việc xảy ra, có những người người ta thấy rằng điều đó người ta không đau khổ, nhưng mà mình đau khổ. Như vậy là cái đó không phải tự thân của sự việc đau khổ, mà phản ứng của nghiệp lực, của tâm lý của chúng ta để tác động đến đau khổ. Như vậy có những người như thế. Ở đời tôi thấy có những người gặp những người chồng hay những người vợ không được như ý, làm chúng ta đau khổ, thì người ngoài nói tôi mình như bà đó, tôi bỏ 8 ký. Nhưng mà thật sự bà gặp như vậy bà bỏ không được. Điều đó tất nhiên vì nghiệp chướng bà này đang mang. Nhã tỷ một đứa con trai hay là một đứa con gái hư, đi vào trong nghiện ngập hay là đi vào trong những tệ nạn xã hội, người khác nói là con tôi mình như vậy là tôi bỏ. Nhưng mà thật sự nếu người đó gặp hoàn cảnh như vậy cũng không thể bỏ được. Đó là vấn đề nghiệp chướng. Người không có cái nghiệp với nó đó thì thấy dễ bỏ lắm, nhưng mà người có cái nghiệp rồi không phải dễ. Như vậy chúng ta là người không hút thuốc, Chúng ta thấy đứa thuốc đối với chúng ta không có gì quan trọng, nhưng mà người đã ghiền thuốc rồi họ không thể bỏ được. Chúng ta nghĩ dễ lắm, nhưng mà nếu chúng ta mắc bệnh ghiền rồi không phải dễ. Mà người nào đã mắc bệnh ghiền mà bỏ được là vấn đề đó có một cái nghị lực rất lớn. Cái nghị lực đó trong đạo Phật gọi là khả năng chuyển nghiệp của con người. Như vậy thì tu mục đích là chuyển nghiệp. Ai cũng có nghiệp, nhưng mà chúng ta chuyển nghiệp từ nghiệp ác thành nghiệp lành. Chúng ta từng nói những lời gieo oán hung ác, chúng ta từng làm những lời nói những lời đau khổ thiên hạ, mà nếu những người có học tu rồi, chúng ta biết nói những lời hòa ái dịu hiền yêu thương hơn, đó là chúng ta đã chuyển được khẩu nghiệp. Chúng ta hàng ngày đã từng sống bằng gian tham trộm cắp, nhưng mà chúng ta biết rằng Phật dạy quả báo của những người gian tham trộm cắp tương lai sẽ nghèo khổ và tật nguyền. Chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sống không gian tham trộm cắp. Chẳng hạn, chẳng những không gian tham trộm cắp mà chúng ta còn ban bố chia sẻ bố thí cho người để người được hạnh phúc hơn, thì chúng ta chuyển cái nghiệp đó thành nghiệp tốt lành. Ý chúng ta từng đố kỵ ghen ghét với những người hơn mình, đẹp hơn cũng ghét, giàu hơn cũng ghét, hạnh phúc hơn cũng ghét, nói chung người khác hơn mình ghét. Nhưng mà lời Phật dạy rằng người ta sở dĩ hạnh phúc, giàu sang, sung sướng là người ta đã từng gieo trồng phước báo nhiều đời. Chúng ta sở dĩ bất hạnh khổ đau vì chúng ta phước mỏng mà nghiệp dày. Hiểu được điều đó cho nên chúng ta càng phấn đấu tu hành để chúng ta tạo cho mình một cái phước báo. Thì nếu có phước báo rồi chúng ta cũng được thành tựu như thiên hạ. Mà nếu mà chúng ta không biết tu hành mà chúng ta đem cái tâm đố kỵ người khác, chúng ta ghen ghét người khác, thì người khác khổ hay là mình khổ? Mình ghét người, người không khổ mà mình lại khổ. Mà mình ghét vô lý thì mình càng tệ xấu hơn. Như vậy đó, thì chúng ta người Phật tử có tu học thì chúng ta phải hiểu được cái tâm địa của mình. Cho nên ở tại thành phố Hồ Chí Minh tôi có giảng một cái đề tài gọi là người biết được mình là tu. Tại vì biết được mình thì mới chuyển hóa cái nghiệp mình được. Có những người rất hung dữ, nhưng mà họ nói với ai tôi hiền lắm á, tôi nhịn nó dữ lắm rồi đó. Nếu mà ai như tôi là không có nhịn được tới đó đâu. Tức là mình giữ tới cỡ đó nhưng mà mình không biết. Còn có nhiều người làm ác nhưng mà thật sự nói ra là họ cũng không biết, họ thấy mình là thánh thiện. Như vậy chỉ có những người công tâm mà nhìn, những người nhờ lời Phật dạy mà quán chiếu, hay là những người có tỉnh giác cao độ thì mới biết rằng mình nói lời này là khổ, mình làm việc này là vô minh, mình làm việc này là tội ác. Chứ còn không có cái sự mà quán chiếu tỉnh giác cao độ, mình làm xấu mình cũng không biết đâu. Tôi kể các vị nghe cái chuyện mà mình làm mà mình cũng không biết. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi nghe một cái vị thầy giảng cái bài giảng có dẫn những cái chuyện này. Có ba cái ông thầy phát nguyện tu tịnh khẩu. Ông nói rằng ai mà người mà mở lời trước á thì người đó thua. Thành ra ba ông ngồi tu im lặng tối ngày ở trong thất. Thì một hôm có một vị thị giả đem khăn nước vô cho các thầy. Thì lúc mà đem khăn nước vô rồi, cái trên đó đường đi đó, tới chỗ rồi đó, cái vị thị giả này mới làm rớt một cái khăn. Thì cái ông thầy đầu tiên á, ông thấy rớt cái khăn mà ông không dám nói. Ông mới chỉ cái khăn, ông nói ông nói vậy á, chứ ông không dám nói ra. Thì cái ông thầy ông ngồi kế bên á, ông mới cười cái ông này. Ông nói tịnh khẩu mà còn ư. Rồi cái ông thầy thứ ba đó, ông mới la lên, ông nói chỉ có tôi là người không có nói gì hết. Như vậy thì qua đó các vị mới thấy cái điều gì? Cái ông này ổng chỉ ư thôi. Ổng biết mình mở miệng á là mình có lỗi, mình sẽ thua. Thành ra ổng ngậm miệng mà ổng ư. Nhưng mà cái ông kia á, ổng nói tịnh khẩu mà còn ư. Tức là ổng thấy cái ông này sai, mà ổng đã mở lời mà ổng cũng không biết mình sai. Rồi cái ông thứ ba ổng nói tịnh khẩu mà còn nói chuyện, chỉ có tôi là người không nói. Như vậy thì các vị thấy ba người đó ai là người không nói? Như vậy cái người ư ư á, tuy rằng họ là người lỗi đầu tiên, nhưng mà ổng đã nhẹ nhất. Mà vậy mà các cái người nặng hơn mà lại không biết mình có lỗi, rồi lại cười người ta. Như vậy thì tôi thấy trong cuộc đời nó có những cái tình trạng đó. Nhiều khi gia đình của mình xào xáo bất hạnh phúc, con mình hư đốt, nhưng mà con ta mới có lỡ lạnh gì chút xíu là mình rao bán cùng làng cuối xóm hết. Cái điều đó quan trọng vô cùng. Mình không ăn chay được ngày nào hết, người ta ăn chay như vậy đó, một tháng dài dài như thế, mà người ta lỡ, ví dụ trong ngày đó người ta lỡ, người ta giết con tép con gà gì á, mình ái ố người ta. Mình quanh năm suốt tháng không có đi chùa, người ta đi chùa mà lỡ gì cái này, bà nó đi chùa dữ quá, tôi ở nhà tôi tu tâm tôi cũng muốn giữ. Mà nhiều khi mình thật sự mình nói mình tu tâm mà mình không có biết mình tu là cái gì nữa. Mà người ta đi chùa, người ta tụng kinh là người ta chuyển hóa được rất nhiều nghiệp. Mà mình ở nhà nói tôi không đi chùa, tôi sống vậy đó, còn đi chùa mà dữ quá đi chi. Như vậy người này đi chùa đã hạn chế bớt được cái dữ của họ, là họ đã có tiến bộ. Còn mình khư khư chấp ngã quen cái thói đời của mình, rồi cái mình ái ố người ta. Như vậy thì ở đời phần lớn là chúng ta thấy cái lỗi của người mà chúng ta không bao giờ biết rằng mình sai mình lỗi. Như vậy thì chúng ta cứ nhìn người hoài thì chúng ta có tiến bộ bao giờ đâu. Cho nên Tổ Huệ Năng đã từng dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Nếu thấy lỗi, nếu thấy người sai quấy, lỗi người mình ngay nơi đó. Tại vì cái người này có lầm lỗi mà chúng ta cười chê họ hay là chúng ta chỉ trích họ là chúng ta đã bị cái lỗi chỉ trích. Tại vì họ không phải làm chính mình, hay là cái khổ của họ hay là cái lỗi của họ, họ không có trồng cho mình, nhưng mà mình lại nhìn người ta. Mà đời con người vậy đó, thích cái chuyện của người ta, hay nghe cái lỗi của người ta, thích nhìn người ta lỗi lầm. Để chi vậy? Để về để bàn, để tán, để phân hơn phân thua, để bình luận chơi. Như vậy thì đối với một người Phật tử, chúng ta phải tránh cái chuyện thị phi đó. Chúng ta thấy người có lỗi, nếu chúng ta có lòng từ, chúng ta thật tâm, chúng ta đến chúng ta tâm sự, chúng ta nói à cô anh chị gì đó, cái này làm này là tội lỗi, làm này sẽ đem đến quả báo khổ đau, nói một lời ác độc sẽ đem đến khổ đau, hay làm một cái điều nào gian dối sẽ đem đến khổ đau. Chúng ta bằng lời khuyên thiết thực thì chúng ta được. Nhưng mà cái này chúng ta không có đủ can đảm để chúng ta đến chúng ta nói, thì chúng ta ở đây chúng ta lại là chỉ trích người. Như vậy thì ở đây sự học tu của chúng ta là phải hiểu được mình cái nghiệp nào nặng nhất. Mỗi một người có một cái nghiệp nặng khác nhau. Tức là mỗi người này tham về tiền, người kia tham về danh, người nọ tham về sắc, vân vân. Rồi người này giữ về cái miệng nhưng mà hiền cái tâm. Người này tuy rằng cái miệng giữ nhưng mà cái tâm lại lành. Còn nhiều người tuy không nói nhưng mà cái tâm độc địa, hành động xấu xa. Như vậy thì mỗi một con người chúng ta phải biết biểu hiện nghiệp lực ở thân khẩu ý của mình, cái nào nặng để chúng ta chuyển hóa cái đó trước. Như vậy thì ở đây các vị là người Phật tử, chúng ta có đến chùa tu học cũng tốt, nhưng mà nếu không đến chùa tu học, ở nhà phải vận dụng được lời Phật dạy. Chúng ta phải biết cái cách để chúng ta tu hành, chúng ta biết cái cách để san sẻ với những người xung quanh chúng ta. Đôi khi chúng ta nói rằng mình nhịn nhục người là mình ngu, hay là mình làm cái điều nào đó mình phụng sự cho người khác rồi người ta chê mình hèn nhát. Những cái ý niệm đó là những ý niệm sai lầm để cản trở con đường thiện tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải quán chiếu cách nào để chúng ta đẩy những cái suy nghĩ thấp kém ấy ra khỏi tâm thức chúng ta, mà để đưa thiện tâm để giúp cho chúng ta làm thiện. Bây giờ cái chuyện này các vị thấy ngu không? Một cái vị này chấp nhận mình chết, tức là ở tại trung tâm thương mại, mà phải đứng ở cửa đó chạy vô chạy ra ẩm từng người ra như vậy, tức là đưa ra ngoài cửa rồi chấp nhận chết như vậy. Thì các vị thấy như vậy chúng ta nói nha, chắc người này ngu. Cái mạng sống quý quá mà không chịu sống, để cứu làm chi cứu người khác rồi để chết. Như vậy thì chúng ta, đó là những cái tâm địa mà chấp ngã và hẹp hòi của chúng ta. Những người có tư tưởng lớn, những người ít bao giờ nghĩ đến thân phận của mình, luôn luôn lúc nào thà hy sinh để nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Đức Phật ngày xưa là một thái tử đi tìm đạo để trở thành những người du thực, ăn hạt mè, sống khổ hạnh, cuộc đời lên lên mai dài đây mai đó. Mà trong khi là một thái tử có vợ đẹp, con xinh, đời sống tiện nghi, sung túc đầy đủ. Như vậy chúng ta nói Đức Phật ngày xưa không chịu tận hưởng mà đi chi làm khổ vậy. Như vậy thì vì chúng ta là một chúng sinh, chúng ta còn chấp ngã, tâm chúng ta hẹp hòi, cho nên chúng ta nghĩ những hạnh phúc nó nhỏ nhoi trong một gia đình. Nhưng mà những người lấy tất cả mọi người làm gia đình thì người này nghĩ một chúng sinh đau khổ là họ sẽ đau khổ. Tất cả những người này Đức Phật xem chúng sinh là con của Đức Phật. Như vậy bất cứ một đứa con nào đau khổ có làm tổn thương đến lòng từ của Đức Phật không? Như vậy chúng ta làm cha làm mẹ mà chúng ta có chấp nhận là mình sống sung sướng, còn con mình như thế nào mặc kệ nó không? Nó đau nó bệnh gì kệ nó, nó nghèo nó khổ gì kệ nó không? Như vậy với người đã làm cha làm mẹ thì dù chúng ta có ăn khổ ăn cực, cuộc đời chúng ta khổ sở cách nào cũng vẫn hy sinh cho các con của mình. Như vậy thì chúng ta cái lòng hy sinh này là từ đâu? Từ tình thương, từ tâm hồn rộng lớn, từ cái lòng từ yêu của một người làm cha làm mẹ. Như vậy những người có tâm hồn rộng lớn trên cuộc đời cũng thế. Họ nghĩ tất cả những người khác cần phải được sống, cần phải được hạnh phúc, họ có hy sinh vẫn cam lòng. Như vậy giữa một quan niệm của một người ích kỷ và quan niệm của một người vị tha, hai người này không giống nhau. Người ích kỷ sẽ nói rằng tại sao người kia ngu quá, không biết dành mạng sống cho mình mà để đi chấp nhận cứu người để vừa chịu chết. Nhưng mà những người có tâm hồn rộng lớn vị tha thì người này sẽ khen rằng người này có lòng thương người quá, tâm hồn rộng lớn quá, người này sẽ dứt phát, sẽ được thoát sanh ở nhiều cái cõi tốt lành hơn, sẽ được nhiều hạnh phúc hơn. Như vậy thì cái người ích kỷ, chúng ta đi, chúng ta ban bố ai một vài đồng, chúng ta kể lễ giáp sốt, nhưng mà có những người cả đời âm thầm làm việc hy sinh cho từng người mà người ta không bao giờ nói ra. Như vậy giữa hai tâm niệm này nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên người xưa người ta dạy rằng như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm ý thánh cách nhau nghìn trùng. Tức là cái mặt ai cũng giống nhau, ai cũng có mũi, có tai, có miệng, có lưỡi, vân vân. Nhưng mà cái tâm địa là rộng lớn hay là hẹp hòi nó khác nhau. Một con người thích ăn một con chó, thấy một con chó mập mạp có cái tư tưởng rằng con chó này mà nếu làm ra ăn ngon lắm. Nhưng mà người có cái tư tưởng hiền thiện thì thấy một con chó dễ thương, nghĩ rằng cần phải bảo hộ cho nó được sống, nó dễ thương, thấy nó mỉm mỉm, nó mập mạp, cần vuốt ve để bảo vệ hạnh mạng sống của nó. Vậy thì giữa hai con người như nhau mà có người này nhìn con chó ở góc độ khác, người kia nhìn con chó ở góc độ khác. Như vậy thì nhiều công việc khác nó cũng vậy đó. Một người có tâm hồn rộng lớn thấy một người nghèo khổ, thấy đau lòng, cần phải làm một gì đó để cứu người. Nhưng người có tâm hồn ích kỷ thấy người nghèo khổ đến, đóng cửa và nghĩ rằng những người này đem đến cái phiền phức cho mình. Điều này trong kinh Đức Phật đã dạy rằng cái người có tâm hồn rộng lớn thấy người khác cần phải giúp đỡ mà khả năng không giúp được, người này ân hận. Còn người một người có đủ khả năng giúp đỡ mà vì người này đến yêu cầu mình giúp đỡ mà bất đắc dĩ phải giúp đỡ, người này ân hận. Hai người này có quả báo khác nhau. Người mà thấy người khác đau khổ ân hận vì không có đủ khả năng giúp được, người này sẽ được phúc báo lớn về sau. Người này có khả năng giúp đỡ mà ân hận rằng vì sao mình phải giúp người này và bất đắc dĩ mình phải giúp người này để ân hận, thì người này gây đến có một cái nghiệp chướng đau khổ về sau. Như vậy thì ở đây chúng ta phải thấy rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng thích mong cầu cho mình được hạnh phúc bình an, ai cũng mong cầu cho mình được con ngoan trò giỏi, ai cũng mong cầu cho mình được một hạnh phúc khả dĩ trong cuộc đời này. Mình đừng gặp đau khổ, mình đừng chết bệnh, mình đừng bệnh hoạn. Tức là trong lòng chúng ta ai cũng có khát ước mong và khát muốn điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta ước mong vì tham cầu mà chúng ta không tạo phước duyên thì cái ước mơ của chúng ta sẽ thả theo trôi sông trôi biển. Cho nên chúng ta ước mơ là phải bằng hiện thực. Chúng ta phải gieo trồng, chúng ta trồng một cái hạt ớt thì chúng ta sau này chúng ta sẽ ăn một trái ớt. Chúng ta trồng một hạt xoài, chúng ta sẽ có một cái quả xoài chúng ta ăn. Như vậy chúng ta bố thí cho người khổ thì một ngày nào đó chúng ta sẽ được người giúp đỡ chúng ta lại. Chúng ta đã từng cướp đoạt tài sản của ai thì một ngày nào đó chúng ta sẽ bị người khác làm mình phá sản. Chúng ta đã từng gây đổ vỡ hạnh phúc cho người khác thì bản thân mình cũng phải chấp nhận số phận là đổ vỡ hạnh phúc của chính cuộc đời của mình. Hạnh phúc của chúng ta là hạnh phúc chung. Chúng ta không thể, chúng ta thấy bao nhiêu chế độ các cái điền chủ mà ác á, đều muốn gom góp công lao mồ hôi nước mắt của người khác để xây đắp cho hạnh phúc của mình. Những người đó có bao giờ trường tồn đâu các vị. Mà nếu những người đó còn con còn cái đời đời, tôi thấy rằng phần lớn là những người đó con cái đều tàn mạng hết. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng chúng ta sống hạnh phúc là hạnh phúc chung. Chúng ta có bao giờ chúng ta ăn sung mặc sướng trong khi chung quanh chúng ta là những người đói khổ lê nết không? Không bao giờ sướng được. Nếu chúng ta sướng cá nhân mà xung quanh chúng ta khổ vậy, nó sẽ phá chúng ta băng tần. Cái điều đó thực tế thôi. Như vậy thì nếu chúng ta cùng cam cộng khổ, cùng chia sẻ hạnh phúc, làm mọi người đều được sung sướng và hạnh phúc thì cuộc đời chúng ta mới hạnh phúc thiết thực, mới bình an. Còn chúng ta vì tham cầu để dung bồi hạnh phúc riêng cho mình thì nó tìm cách nó phá hoại, hoặc chính nghiệp lực chúng ta phá hoại, chúng ta tiêu tan sự nghiệp, làm chúng ta khổ đau dài dài. Như vậy người Phật tử phải có một cái trí sáng suốt đó. Cái trí sáng suốt nhận chân được lời Phật dạy để rồi về chúng ta áp dụng trong đời sống chúng ta thì đó là các vị mới tu thật sự. Chứ các vị về lại với tượng Phật, đi về đọc một thời kinh như vậy mà các vị nói là có tu thì cái điều đó không đủ để cứu cuộc đời chúng ta đâu. Cho nên các vị phần lớn là ai cũng ở giường không, ai cũng làm, cũng ăn, cũng sống, và cuộc sống ai phần lớn là chật vật nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng vì cuộc sống chật vật rồi chúng ta không lo tu, và chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sung sướng hơn, thoải mái hơn rồi chúng ta mới đi chùa hay là chúng ta mới tu hành. Nghĩ vậy là sai. Nghĩ vậy là sai. Tại vì sao vậy? Thời gian không bao giờ đợi chúng ta. Đôi khi chúng ta ước nguyện như vậy mà chưa thành ước nguyện là chúng ta đã mất đi rồi. Cho nên lúc nào chúng ta thấy rằng mình tu được thì cần cố gắng tu hành. Một tháng chúng ta không ăn chay được 30 ngày thì ít lắm chúng ta ăn cũng được 2 ngày, ngày rằm, ngày mùng 1. Không phải ăn như vậy là để nó có phước lớn, nhưng mà nhờ tập ăn như vậy trong những ngày đó chúng ta tránh được việc sát sanh, hay là nhờ ăn như vậy để chúng ta tránh bớt sự tham cầu về ăn uống. Như vậy có bao giờ cuộc đời chúng ta chán ăn chưa? Chúng ta thấy cái miệng mình nhỏ mà ăn bộ lúa này sang bộ lúa khác. Cuộc đời chúng ta mà nếu mà tôi đau lâu tôi ngồi tôi suy nghĩ không, cái sự tiêu thụ mà cái miệng nó bị lớn như vậy mà nếu mà chúng ta ăn tính ra cả đời nhé, thì cái nhà này chúng ta cạp cả đời không đủ không? Thật sự mà nói. Mà nếu mà chúng ta như vậy mà chúng ta có bao giờ chúng ta chán ăn chưa? Chưa bao giờ. Chúng ta tìm mọi cách để chúng ta làm khoái, tăng thêm cái khẩu vị của chúng ta. Chúng ta ăn không được mà chúng ta buồn khổ, phải tìm thuốc uống để kích thích để ăn được. Như vậy ăn để làm cái gì? Như vậy mà chúng ta phải nô lệ cái ăn như vậy, rồi nhiều cái lĩnh vực khác nữa. Mà tôi chỉ nêu đại khái là cái ăn chúng ta dễ thấy. Cho nên có những người mất nết trong cái ăn nữa. Vì tham ăn quá nên nó mất nết. Ở đời người ta có nhiều cái chuyện kể về cái chuyện mất nết ăn lắm không. Cho nên ta mới răng đời nhau là ăn coi nồi ngồi coi hướng đó. Rồi nhiều cái cha ham ăn mà mày cũ tao cũ con cũ không. Tôi nhớ hồi nhỏ thầy tôi có kể cái chuyện đó, cha đó nó ham ăn, cái nó mua khoai lang nó để dành, để dành cái đợi bữa nào mà vợ đi chợ vắng nhà cái nó mới bắt lên nó nấu. Nó nấu cái nó cứ chạy vô chạy ra, nó thăm chừng hoài, nó coi vợ về tới chưa. Cái khoai lang mới có vừa chín tới à, cái nó thấy vợ về tới đầu làng rồi, cái nó vô nó chắc nước viết ra, cái nó không biết giấu đâu, cái nó mới buộc cái áo quần nó lại, nó đổ cho nó. thì lúc nó đổ cái lan vô trong ống quần cái vợ nó về tới, mà quý vị biết khoai mà mới nấu, khoai mà mới nấu nó nóng dữ lắm, nó nóng quá nó chịu không nổi, cái nó ra nó nhảy trước mặt vợ nó, cái nó vợ thấy nó kỳ quá, anh bữa nay làm gì vậy, nó mày đi chợ về tao mừng mày quá chứ gì, cái nó nhảy một hồi nó cuộc không có chắc, nó nóng quá nhảy cái nó xúc cái ống quần ra, cái nó văng phai ra, cái nó ngồi xuống nó hốt rồi nói tao cũ mày cũ con không cũ. Như vậy các vị biết ở đời nó nói như chung á, và không có ai nguyên dữ vậy, nhưng mà người ta muốn nói cái đó đó để người ta răng đời, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy rằng trong cuộc đời chúng ta người ta nói để chỉ cho những người nhiều khi tham ăn quá nó mất cái nết như vậy đó. Thì ở đây các vị thấy rằng chuyện đó là cái chuyện đơn giản thôi, nhưng mà rồi chúng ta phải thấy suy lên ra nhiều cái khác, nhiều cái lớn hơn, nhiều cái vĩ đại hơn. Cho nên đó, chúng ta phải làm sao chúng ta chế ngự được cái tham ăn của mình là mình đã thắng được phần rồi, nhiều lãnh vực khác nữa. Như vậy tu hành là chúng ta thấy nó đơn giản mà nó rất thiết thực. Có những người về cung kính Phật lắm, nhưng mà chắc gì kính cha kính mẹ ở nhà chứ. Có những người đi chùa cung kính quý thầy với Phật pháp lắm, nhưng mà ở nhà đôi khi chưa chắc gì kính cha kính mẹ tốt vậy đâu. Cho nên ở đây thấy tôi thấy các vị phải suy nghĩ, tôi có dự định ở tương lai, cái này nói về tương lai nha, không phải là ông lên bà xuống đâu, tương lai mà tương lai thực. Tôi muốn mở một cái đầu tràng tu tập cho tất cả những người có tuổi tác của các vị, vì đối với một cái nhà tu mà nhìn với các vị á, cái tâm thương yêu lớn lắm. Tại vì thấy sao vậy? Tại vì thấy các vị phần lớn ai cũng già hết rồi, mà nhiều khi suốt một cuộc đời của mình chưa bao giờ được dự một khóa tu để cảm thấy được an lạc, để cảm thấy được giải thoát chút phần nào. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà các vị như vậy mà không có một cái thời giờ tu học và để bắt liệm ở cuộc đời thì chúng ta nguy hiểm lắm. Cho nên ở đây tôi có cái nguyện vọng đó, mà mong rằng những cái duyên lành để đến để chúng ta thực hiện được điều đó, để giúp cho quý Phật tử dùng này hay là nơi thôn giả này có được nhiều phúc đạt hơn. Mà chúng ta có tu hành thì sớm làng chúng ta sẽ được bình an, và chúng ta sẽ thành lập những cái đạo tràng Bát Quan Trai hay là đạo tràng hộ niệm, để mỗi một gia đình nào có biến cố, có ma chay, chúng ta đến đó chúng ta hộ niệm tụng kinh, hay là những người nào hấp hối, chị em bạn đạo chúng ta quay xung quanh niệm Phật để trợ tiếng cái thần thức người đó sắp lâm chung. Điều đó hay lắm. Mà tôi thấy phần lớn trong cuộc đời có những người chết ra đi một mình một thân, không có ai hộ niệm hết. Nước các thầy lại tụng kinh cũng tụng giá díu. Tôi không dám phủ nhận cho thật sự, đem kinh mà những thầy đi đám rượu thịt đăng đăng đê đê rồi tụng bằng những cái tiếng bất tịnh như vậy, chẳng có một chút lợi ích nào cho hương linh cả. Đó là sự thật. Đó chỉ là một hình thức nghi lễ hào nhoáng thôi. Như vậy mà chúng ta là người con, chúng ta là người thân trong gia đình, chúng ta đành lòng để thấy rằng người ta tiễn đưa người thân mình bằng những cái hào nhoáng như thế sao? Cho nên người học Phật đôi khi chúng ta không cần mướn một ông thầy tụng kinh nào cả, mà gia đình chúng ta, anh em chồng vợ chúng ta mà nếu biết niệm Phật, chúng ta quay xung quanh đó chúng ta niệm Phật hương minh dẫn cho công đức và siêu thoát. Còn tụng kinh bằng cách đó là một hình thức nghi lễ hào nhoáng không ít lợi gì. Chúng ta rước một dàn nhạc về ca hát bộ có hấp dẫn hơn. Đó là chúng ta nói sự thật. Như vậy các người Phật tử mà chúng ta không thành lập được đạo tràng tại quê hương chúng ta, hay là không có kết chị em bạn đạo lợi trong thôn quê của chúng ta tu hành để chúng ta cùng nhau, ví dụ người này già, người này bệnh, thì có những chị em khác đến sát tấn, rồi mới mốt chúng ta bệnh hay là chúng ta hấp hối, chị em khác đến niệm Phật sát tấn chúng ta. Đó là chúng ta tạo một cái làng xóm để trợ duyên cho nhau tu hành rất là tốt. Chứ còn bằng không tôi thấy nhà ai nấy sống, đời ai nấy lấy lo, một cái cuộc sống vô cùng đơn côi, sống giữa chợ đời mà chúng ta lạc lõng trong chợ đời như vậy thì chúng ta buồn lắm các vị. Cho nên ở đây tôi muốn nói hai việc mà từ đầu chúng tôi đã nêu. Một là nghiệp lực, hai là tình người. tình người là chúng ta muốn nói là trong hoàn cảnh đó có những người hy sinh mạng sống của mình để cứu những người khác được sống. Có những cái người sống được rồi cứu người khác, nhưng mà mình may mắn được người khác cứu sống. Ông nói sao không? Tôi có thể chết mà cứu được hai mạng người vẫn hơn. Như vậy người ta đã can đảm nói lên như vậy là người ta đã thấy rằng rất thương người khác, rất có tình người. Mà những người càng sống được như vậy thì cuộc đời họ thấy rằng cuộc đời đẹp chứ không đáng trách. Cuộc đời này không khổ lắm. Mà người nào ích kỷ chừng nào thì thấy cuộc đời đáng trách, đáng hờn, đáng chỉ trích chừng đấy. Mà người nào sống rộng lớn chừng nào thì cuộc đời đáng yêu, đáng thương, đáng để sống, để phụng sự chừng đấy. Cái đó các về dị về tự tu tự thấy. Giả tỷ trong gia đình chúng ta không thương yêu ai hết, chúng ta làm một người bà, chúng ta không thương con thương cháu gì hết, chúng ta sẽ nghĩ rằng mình chết đi cho rồi. Nhưng mà nếu trong gia đình con cháu là những người đáng thương hết, đứa nào mình cũng thấy thương yêu, chúng ta cần sống dài lâu với nó. Cái suy nghĩ cái chuyện nhỏ đó thôi. Thì trên cuộc đời cũng vậy, những người nào đó có nhiều lòng đại bi với chúng sinh thì người này sẽ thấy cần sống và cuộc đời cần phải làm gì đó để cho họ được tốt, được an vui. Còn chúng ta càng đố kỵ và hẹp hòi ích kỷ chừng nào, chúng ta càng đóng kín cửa lòng chừng nào thì cuộc đời chúng ta vô vị gì chừng đấy. Như vậy thì tất cả các Phật tử phải thấy được điều đó. Nếu chúng ta cần, đôi khi không có thầy, nhưng mà chúng ta cần xung xích chị em với nhau, tập một cái gia đình hay là lập một cái bàn Phật, rồi hàng đêm chúng ta cùng nhau để xây dựng trong chuyện tu hành, tụng kinh niệm Phật, sắp tấn nhau. Bằng ngày đi ruộng, làm cỏ, làm đồng, tối về bắt một băng kinh để nghe, thắp một nén nhang trên bàn Phật để tưởng niệm, để có một sự an lạc nào tối thiểu của một ngày lao động vất vả. Và chúng ta đã dung tập ít nhiều về hạt giống Phật trong lòng chúng ta rồi. Đó là chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc đời của mình. Không phải chúng ta làm có tiền nhiều mà chuẩn bị, mà chúng ta phải chuẩn bị bằng những phước báo đó. Rồi chúng ta bằng những cái hành động đó, chúng ta sẽ gieo vào lòng con mình những ý thức tốt đẹp. Nó sẽ biết tôn trọng lúc nào mình tụng kinh, biết tôn trọng lúc nào mình nghe pháp, biết tôn trọng lúc nào mình ăn chay, lúc nào niệm Phật. Con cái có ý thức như vậy, ngày mình ăn chay, nó sẽ biết rằng mình ăn chay, nó tìm cách để bảo vệ cho mình được ăn chay tốt đẹp. Như vậy thì các vị tu hành, nhắc nhở các con tu hành, mà nếu mà các con, các vị mà biết ý thức giác ngộ tu hành, không bao giờ bất hiếu, không bao giờ rơi vào tệ nạn xã hội. Cho nên các vị phải hiểu rằng tu, nếu có tâm tu, có lòng tu, người đó mới tìm được hạnh phúc thiết thực trên cuộc đời này. Còn không có lòng tu thì thật sự cuộc đời chúng ta lúc nào cũng đáng trách và lúc nào cũng khổ tâm. Tôi mong rằng tất cả các Phật tử phải hiểu được lời Phật dạy. Niệm Phật tụng kinh cũng là một phương pháp tu, nhưng chưa thiết thực bằng chính chúng ta áp dụng lời Phật dạy để chuyển hóa cái thân, cái tâm, cái miệng của mình. Điều đó là quan trọng. Tôi mong rằng tất cả các Phật tử đều tinh tấn tu hành. Và ngày mai là ngày rằm, là chúng tôi, nếu những vị nào có phát tâm quy y thì nên ghi danh tại làm thư ký để ngày mai chúng tôi làm lễ truyền giới cho các vị. Khi các vị quy y, các vị mới trở thành người Phật tử chính thức. Còn nếu chúng ta đi chùa suốt cuộc đời mà không quy y, chúng ta chưa phải là Phật tử đâu. Như vậy vì khi chúng ta quy y, chúng ta có hứa hẹn với Tam Bảo, chúng ta mới trở thành những con người của Tam Bảo, được Tam Bảo gia hộ và bảo hộ chúng ta. Còn chúng ta chưa quy y, chúng ta chỉ là một người tín ngưỡng thuần túy chứ không phải là Phật tử. Tôi mong rằng các vị phải là Phật tử, mà chẳng những Phật tử bình thường mà là Phật tử thuần thành nữa kìa, để cho đời chúng ta có nhiều hạnh phúc và tránh nhiều quả báo khổ đau về sau, và được nhiều đứa con ngoan và được giải thoát trong hiện tại cũng như tương lai. Thì trong thời gian giới hạn, tôi chỉ tiếp chuyện với các vị trong một tiếng đồng hồ để dành thời giờ cho các vị về nghỉ, và ngày mai các vị trở về để dự lễ cúng ngọ và dùng cơm với ban tổ chức chúng tôi. Và trong buổi thuyết pháp này, nếu các vị có điều chi thắc mắc và cuộc đời mình nhiều khi có nhiều bức xúc mà chưa có dịp để bày tỏ, hay là chưa có người để hỏi để tìm lời giải đáp, các vị nêu ra, tôi tìm đi giải đáp để giúp các vị được thoải mái và được nhẹ nhàng thân tâm trên con đường tu học. Các vị có ai có thắc mắc gì không? Tại sao các vị không thắc mắc, các vị biết không? Tại vì thầy chỉ phát hiện thắc mắc quá, không có thắc mắc đâu. Cái đó chỉ một phần thôi. Phải đồng thầy chỉ phát hồi nãy vì cũng mê răng. Tại vì tôi cũng thông cảm với các vị thôi. Tại vì ở đây mình chưa có tham dự một khóa tu nào hết đó, cho nên chúng ta chưa có nảy sinh được một cái ý thức trong con đường tu hành. Cho nên chúng ta nghe nói sao chúng ta hiểu vậy thôi, chúng ta chưa có một cái sự thắc mắc. Nhưng mà các vị khi mà đi vào trong cái việc tu tập á, các vị vận dụng lời Phật dạy để trở về gia đình á, mà các vị thực tập rồi á, các vị thấy những chỗ nào mới có chướng ngại hay là khó khăn thì lúc đó mới có thắc mắc. Thì tôi cũng đồng cảm với các vị thôi. Như vậy thì tôi mong rằng các vị tinh tấn trên con đường tu học, và hy vọng những dịp khác chúng tôi cùng với các vị trao đổi nhiều vấn đề khác hơn. Mời các vị hồi hướng. Kính mời quý Phật tử niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì lâu lắm rồi tôi không có dịp để tiếp chuyện với các vị, vì chương trình giảng dạy tôi đã kính giao lại cho Đại Đức Thích Nhật Từ. Tôi bận lo việc học, nhưng hôm nay vì thầy đã bận duyên sự Phật sự, cho nên chúng tôi thay mặt thầy để cùng tiếp chuyện với tất cả quý Phật tử. Thì hôm nay tôi đến với các vị với cái đề tài rất là đơn giản. Tôi thì không có đề tài nào sâu sắc cả, gì cũng đơn giản thôi. Tôi giảng cho các vị hai chữ hiểu và thương. Thì tôi nghĩ cái chữ này ai cũng biết, nhưng mà các vị muốn thực hiện được điều này mà đúng với tinh thần Phật dạy, cũng như là đem lại hạnh phúc, là chúng ta thành công trên cuộc đời này. Sở dĩ tại sao tôi nói điều đó, tại vì có những người thương mà gây đau khổ cho nhau, càng thương càng làm người đau khổ và những người chung quanh mình đau khổ. Đó là cái thương sai mục đích. Cho nên chúng tôi hôm nay trình bày với ý nghĩa hai chữ hiểu và thương. Thì thưa các vị, bất cứ một con người nào của chúng ta, nó bao gồm hai yếu tố quan trọng của con người, đó là ai cũng có, đó là trái tim và khối óc. Trái tim thì để chứa đựng về mặt chúng ta gọi là tình cảm, và khối óc chúng ta là tượng trưng cho lý trí. Về mặt tình cảm, chúng ta đừng nghĩ rằng trong tình yêu giữa nam nữ nó mới là tình cảm, mà ở đây tình cảm là biểu hiện yêu, thương, giận, ghét, hờn, oán, tức là những cái biểu hiện đó người ta liệt vào trong cái gọi là tình cảm. Và tình cảm đây nó bao gồm giữa anh em, chị em, cha mẹ, thầy trò, đạo bạn, và có tình cảm nam nữ, tức là trong cái lĩnh vực tình cảm nó bao gồm nhiều vậy đó. Ghét cũng là biểu hiện của tình cảm, ghen tuông, hờn dỗi cũng biểu hiện của tình cảm, chứ không phải là yêu thương không. Rồi biểu hiện của lý trí thì ở trong đó nó bao gồm nhận thức, phán đoán, so sánh, kết luận, đặt vấn đề đó, tức là những cái đó nó đặt vào trong cái gọi là lý trí. Như vậy con người ai nó cũng có hai lĩnh vực tình cảm và lý trí, nhưng mà nó khác chăng? Có những người biểu hiện tình cảm lộ bên ngoài, lý trí ẩn bên trong, còn có những người biểu hiện về lý trí bên ngoài nhưng mà tình cảm nó trở thành tiềm ẩn bên trong. Không ai tuyệt đối là tình cảm, cũng không ai tuyệt đối là lý trí, mà nó có nặng hoặc nó nhẹ thôi. Những người biểu hiện tình cảm nhiều thì chẳng hạn như là vui tươi, nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng, vân vân. Còn còn những người biểu hiện lý trí nhiều như là lãnh đạm, lạnh lùng hay là khô cứng, cọc cằn, tức là những cái đó biểu hiện lý trí, tức là cái đại khái mình liệt ra như vậy. Nhưng mà tiềm ẩn bên trong cái cọc cằn, cái cứng ngắc đó, hay là cái mà thô cứng hay là lạnh lùng đó, nó cũng có những cái biểu hiện tình cảm phi tế trong đó. Rồi những người biểu hiện về cách vui vẻ, nhu mì, điềm đạm, biểu hiện tình cảm, nhưng bên trong nó cũng có âm thầm lý trí. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái hiểu và thương, ở đây tôi muốn nói rằng giữa hai lãnh vực đó phải có một sự sánh đôi. Nếu nặng về tình cảm, chúng ta dễ đưa con người mình rơi vào nhiều cái lãnh vực sai lầm mà do cảm tính mình gây nên. Nếu nghiêng về lý trí quá, chúng ta sẽ trở thành những người độc đoán, độc ác, và chúng ta làm nhiều việc nguy hại. Như vậy ở đây tình cảm phải được lý trí dẫn dắt, và ngược lại, trong lý trí phải có tình cảm để làm dịu bớt đi sự tàn bạo, độc ác và sự thô kệch của con người. Vậy thì ở đây xác định thêm vấn đề nữa, tiến hành một vấn đề nữa là chúng ta xác định là chúng ta thường thường ở đời chúng ta thương nhau, chúng ta thương trong nhiều lãnh vực, cha mẹ, anh em, chồng vợ, và trong tình cảm nam nữ cũng vậy. Chúng ta nghĩ chúng ta dành trọn cuộc đời, tài sản hay là tình yêu cho một ai đó, nhưng mà chúng ta càng dành cho người đó nhiều chừng nào, người đó càng đau khổ chừng nấy, và chính bản thân ta cũng đau khổ. Như vậy những cái đó chúng ta có phải xác định được là một tình yêu tốt, hay là một tình cảm chúng ta dành cho một ai đó, cho con, cho cái, cho chồng, cho vợ, cho người yêu, tốt chưa? Điều đó chưa hẳn đâu. Nếu chúng ta dành một tình cảm mà đau khổ cho cả hai, đó chưa phải là tốt. Chúng ta phải nhận định lại. Cho nên có một cái người doanh nhân nước ngoài, tôi có nhớ một câu là ông nói là tình yêu sẽ đem đến cho con người, người ta, người tốt trở thành xấu, và ngược lại tình yêu nó giúp cho người xấu trở thành tốt. Trong một góc độ nào đó chúng ta cũng có thể thừa nhận được những gì ông nói. Nhưng ở đây một số việc mà chúng ta thấy cần xác định để người Phật tử chúng ta phải xác định được trong cái nhận thức về tình cảm của mình. Tình cảm giữa mẹ con, cha con, anh em cũng thế. Chứ đừng, chúng ta đừng có hiểu cô động là tình cảm là phải là đối với những người khác phái. Thì ở đây có những người mẹ thương con mà đem đến đau khổ cho con, có nghĩa là thương mà không hiểu. Có những khi chúng ta thương mà không hiểu con nó cần một cái gì. Có những lúc con nó cần hiểu nó nhiều hơn. Nhiều khi chúng ta thương, chúng ta cung phụng tiền bạc ăn uống đầy đủ, nhưng tự thân nó có một nỗi đau khổ riêng mà những người mẹ, người cha, những người anh, người chị không bao giờ nắm bắt được, sẽ làm cho một người em của mình đau khổ, và lần lần nó sẽ mặc cảm với đời, với chính mình, và lần lần nó sẽ lãnh đạm với những tình cảm của thân bằng quyến thuộc nó. Có những người mẹ thương con cứ vun túng tiền bạc mà không biết con mình nó sẽ sử dụng đồng tiền này cho một góc độ nào. Đồng tiền này nhiều khi nó làm những việc phi pháp, phi luật, nó làm là những người gây tệ nạn xã hội. Mà chúng ta cứ vun túng tiền bạc mà không cần mục đích, chúng ta ý mình có tiền, có của vân vân. Như vậy cái tình cảm đó, tình thương đó mà không có sự lý trí, không có hiểu biết soi sáng vào, chúng ta sẽ làm hư một đứa con, hư một người em, vân vân. Như vậy ở đây chúng ta phải xác định được mình phải có một cái lý trí nhận thức như thế nào về trong cái lĩnh vực đó, để đánh giá một vấn đề, để mình làm một vấn đề, để trong một cái tình thương mà mình ban tặng đó, nó có xứng đáng, nó có đúng chỗ. Nếu bất cứ một tình thương nào chúng ta đem lĩnh hạnh phúc và làm cho người đó được thăng hoa, phát triển, đó là những tình cảm tốt đẹp. Những cái tình cảm đó được cái hiểu là cái trí tuệ, ý thức của chúng ta soi sáng. Còn bằng cảm tính một cách mù quáng, chúng ta đem đến đau khổ cho nhau. Gần đây chúng ta có đọc báo, chúng ta thấy ở trường gì đó, hình như là trường Võ Thị Sáu không? À, Lê Quý Đôn hả? Ở trường mà có một cái cái cô học viên mà cô bé học trò mà 18 tuổi là Bích gì á? Bích Hằng, à đúng rồi. À, rồi có bị một cái anh chàng nào đó, một cái tình yêu, yêu một cách đơn phương. Rồi cô này, cô chỉ nhận thức trong tình cảm đó là bạn bè qua lại thôi. Anh ta thất vọng để cuối cùng là lấy một con dao thái không, đâm cô học trò đó chết tại trường. Rồi anh cũng tự kết liễu đời mình. Như vậy á, về cái góc độ mà tình cảm á, chúng ta xác định á, cái anh chàng này có thương cô đó không? Tức là anh chàng tên Trung Quốc phải không? Anh có thương cô này không? Bích Hằng không? Có. có, nhưng mà ở đây một sự tình cảm mù quáng, không có sự lý trí soi sáng. Chính cái chỗ mù quáng này, chính anh đã làm hại cuộc đời của cô, tức là kết liễu cô này. Và ngược lại, trong tình cảm mù quáng đó, anh cũng đã tự kết liễu đời mình. Như vậy, trong lời Đức Phật dạy, nếu một cái sự tình cảm mù quáng si mê, chúng ta làm hại mình, hại người và hại cả hai. Đó là điều mà trong tất cả bàn bài kinh điển Đức Phật dạy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đúng là có thương đó, nhưng mà tình thương đó không giúp được người khác tiến triển học hành, không giúp được người khác có hạnh phúc, mà chỉ làm đau khổ cho những người còn lại, đau khổ cho tự thân, và kéo đau khổ này đến dài dài. Đó là những điều mà chúng ta cần phải xét lại. Cũng như cái tờ báo an ninh mà chúng tôi hôm hổm mới đọc là ở Quy Nhơn á, có cô giáo là Ảnh Dương á, cô giáo dạy cấp mấy không biết, bị tạt axit á, qua 5 lần giải phẫu mà vẫn không có tiến triển gì. Cô còn rất trẻ, nhưng mà cũng một cái tình yêu mù quáng đó đã bị chối từ, rồi cuối cùng thiết lập là axit và tạt vào mặt cô này, để cuối cùng cô ta phải chịu một thân phận tật nguyền. Và người người lên án những người gây ra những cái thủ đoạn đó là có thể là đưa cái hình phạt làm lên tử hình vẫn được. Đó là một cái tiến sĩ của một nhà thẩm mỹ học mà ông đã khẳng định như vậy. Như vậy thì ở đây cái thương mà nó không có hiểu, tức là không có lý trí soi sáng vào, nó dễ làm thương tổn và đau khổ cho người khác. Đó là các vị thấy được rằng đó là những cái thương mà không hiểu đó. Tôi có đọc trong cái quyển mà Quà Tặng Cuộc Sống á, có một cái mẫu chuyện rất là dễ thương mà nó rất là hay. Nói có một anh chàng này, một buổi sáng nọ đi ra một cái vườn hoa, vườn kiển, để chăm sóc cái vườn kiển của mình. Cái anh nhìn một tổ kén, một tổ kén của ông cô của một loài bướm, thì anh thấy một cái con bướm á, nó khoét một cái lỗ rất nhỏ và nó được chui cái đầu ra khỏi. Và trong một cái sự chui ra của nó rất là quằn quại, khổ đau, nó cố gắng hết sức để nó được chui ra khỏi cái tổ kén ấy, nhưng mà nó không chui được. Cuối cùng anh động lòng thương, anh quan sát một hồi vẫn thấy không có tiến triển gì hơn, cho nên anh mới dùng cái dao của mình đang mà cắt kiển á, hay là cái kéo gì đó, anh mới nhấp thêm một cái khoảng nữa để đủ cái khoảng trống. Thì lúc đó cái lỗ kén nó đã rộng ra, và cái con kén này, con bướm này nó đã chui ra một cách rất tự nhiên. Thì nó chui ra nhưng mà nó không bay được, nó chui ra với một cái thân hình mập ú lên vậy đó, nó rớt xuống đất một cái phịch. Và anh ta đợi chờ nó để nó được cứng đôi cánh và nó bay đi. Nhưng mà anh ta chờ đợi mãi mãi vẫn thấy con bướm này không bao giờ bay được, và với một cái cặp cánh rất là nhăn nhúm đó, cặp cánh nhăn nhúm và một cái thân hình mập mạp như vậy, cuối cùng con bướm trở thành những cái con mà tà quyền, chỉ bò lết ở dưới chân những gốc cây thôi, không bay được. Thì qua đó người ta kết luận rằng anh này á, ảnh có thương con bướm không? Tức là động lòng thương con bướm, tức là thấy nó quằn quại để nó đi ra, không ra được, cho nên anh mới tìm cách anh giúp cho nó dễ ra hơn. Nhưng mà anh không ngờ rằng chính cái giúp anh đó, anh làm cho con bướm không bay được. Vì anh không có hiểu, anh không có hiểu về cái quy luật của tự nhiên. Một con bướm mới muốn bay được, nó phải ra như vậy đó, nó phải khó khăn để nó có một khoảng thời gian làm cho thân xác nó cứng cáp trở lại. Thứ nhất, thứ hai nữa, nhờ cái sự cố gắng vận chuyển của cơ thể nó đó, nó đã tạo cho nó có một cái sức lực để cuối cùng nó bay ra được. Thì thời gian để nó chui ra được đó, một là để cái thân nó nhỏ lại, thời gian mà nó vận chuyển nó tiêu hao những cái chất mà nó đã ở trong tổ kén đó, nó làm cho cơ thể nó được teo lại bớt, rồi cứng cáp hơn, và đôi cánh của nó sẽ thẳng thớm, nó bay được. Nhưng mà trái lại, anh này vì thương cho nên không hiểu cái quy luật của một con bướm cần phải như vậy để nó được bay thông dong tự tại trong cuộc đời, để đi tìm một loài hoa để hút nhị, vân vân. Cuối cùng anh đã dùng cái kéo, anh đã làm như vậy cho nó dễ ra, anh tưởng tượng rằng giúp được như vậy nó sẽ tốt hơn, nhưng không ngờ giúp được như vậy cuối cùng cuộc đời của nó phải thương tật, không bay được. Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì? Thương mà không hiểu sẽ làm đau khổ. Anh chàng này vì không hiểu quy luật của con bướm đã làm đau khổ cho con bướm suốt một cuộc đời phải tàn tật. Như vậy chính anh học anh kia vì thương một cô học trò mà không hiểu, đã đem đến một sự kết thúc cuộc đời ở tuổi 18 của một nữ học trò ở cuối cấp 3. Như vậy một người mẹ thương con mà không hiểu sẽ làm đẩy vào đứa con mình trở thành lãnh đạm và bế tắc, đau khổ với cuộc đời. Có những người mẹ chỉ biết cung phụng tiền, không biết con xài vào mục đích gì để đưa con mình đến một chỗ tệ nạn xã hội. Như vậy tình cảm mà thương mà không có hiểu biết để chen vào, để soi sáng là chúng ta đã làm khổ cho nhau. Chúng ta làm khổ người có nghĩa rằng chúng ta đang làm khổ mình. Vì người đó là người thương, mà người thương của mình đã khổ thì chúng ta không thể nào hạnh phúc và an vui được. Đó là một cái quy luật tất yếu của một nhân duyên, của một cái sự quan hệ của người với người. Chúng ta thông cảm với tôi chuyện này không? Tức là một cái điều mà chúng ta thấy hết sức là rõ ràng như thế. Cho nên ở đây những người Phật tử của chúng ta phải thấy được điều đó. Cho nên bất cứ một việc làm nào chúng ta cần phải có nhen nhúm lên trong lòng, thắp sáng một cái chánh niệm. Mà đạo Phật gọi chánh niệm đó là chúng ta để tập trung tư tưởng, để tư duy một vấn đề. Đừng bộc phát cảm tính một cách quá vội vã. Chúng ta dễ đánh giá một vấn đề sai lầm, chúng ta dẫn đến một hậu quả mà sau này chúng ta không có cơ hội để xóa nhòa đi những cái đau thương đó. Vậy thì ở đây trong đạo Phật dạy chúng ta bình tĩnh để đối diện với sự thật. Một cái sự thật bất ngờ mà có thể đau khổ, hay là một cái lãnh vực nào đó chúng ta có thể là mất mát gì đó, nhưng mà phải bình tĩnh, phải niệm Phật. Chúng ta chưa tập quen với chánh niệm được rõ ràng, chúng ta niệm Phật để tập trung tư tưởng lại. Nhờ tập trung như vậy chúng ta mới nhen nhúm được tâm hồn của mình một ánh sáng tuệ giác được lé lên. Và khi ánh sáng tuệ giác được lé lên như vậy thì mọi vấn đề chúng ta đều sáng tỏ, để chúng ta giải quyết nó một cách rất là hợp lý, hợp tình. Còn bằng không, chúng ta dễ bị một tình cảm mê muội mà không có lý trí soi xét, thì chúng ta dễ dàng lãnh đủ những hậu quả do sự si mê của chúng ta gây ra. Cho nên ở đây giữa hiểu và thương, chúng ta phải hiểu ở góc độ của một người mẹ, hiểu góc độ của một người cha, hiểu góc độ của một người anh, một người em, một người yêu, giữa nam nữ vân vân trong nhiều lãnh vực. Và chúng ta có một tình cảm đặt đúng chỗ, đúng vị trí, không để rơi vào trong những sự sai lầm mà để sau này ân hận cả cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Vậy đó, tại vì tôi nói rằng từ đầu tôi đã nói là bản chất ai cũng có hai lãnh vực mà, chẳng qua nó biểu hiện một cách lộ rõ nét hay là biểu hiện một cách tế nhị và thầm kín thôi. Như vậy cái hiểu và thương trong đạo Phật, hay là cái hiểu và thương đem đến hạnh phúc, là cái thương này là cái thương có trí tuệ soi xét. Tôi nhớ ngày xưa bà Mạnh Mẫu. Bà Mạnh Mẫu là một cái người mẹ được xứng đáng mà sau này làm nên một đứa con nên người là Mạnh Tử. Khi mà bà nuôi dạy con đó, bà thương con rất mực, nhưng mà bà có một cái nhận định về cái hạnh phúc của một đứa con, tương lai của một đứa con rất vững vàng. Không bao giờ nhẹ dạ để một cái cảm tính nào chi phối để làm. Bà thấy rằng cái tác động đó mà làm hư hại đến danh phận cuộc đời của một đứa con là dứt khoát bà không làm. Tôi kể cho quý vị nghe một cái giai thoại ngắn thôi. Khi mà Mạnh Tử đi học, giữa tiết học nhớ mẹ quá mới chạy về thăm. Thì khi chạy về thăm thì bà mẹ đang ngồi dệt cửi, đang ngồi dệt khung cửi. Nhà cũng nghèo cho nên dệt cửi là dệt vải đó, để đem bán để mua gạo rồi để tiền cho con học. Thì lúc đó bà thấy Mạnh Tử đi học đường, đang đi học mà sao chạy về. Cái bà hỏi là tại sao con bỏ học để về. Mạnh Tử mới trả lời rằng đang học con nhớ mẹ quá cho nên con về thăm mẹ chút. Bà mới đang ngồi dệt cửi đó, bà lấy cái kéo bà cắt cái tấm vải bỏ đi. Rồi bà hỏi Mạnh Tử rằng này con, nếu tấm vải này mẹ dệt từ đây tới chiều hoàn thành một tấm vải đầy đặn, mẹ sẽ bán mua được rất nhiều tiền, mẹ sẽ bán được rất nhiều tiền và mua gạo, mua quà, mua bánh để mẹ con chúng ta ăn để vào tiền cho con đi học vân vân. Nhưng này con sẽ thấy khi mẹ cắt tấm vải này thì tấm vải này có còn xài vào đâu được nữa hay không. Thì Mạnh Tử hiểu ý mẹ và khóc, và kể từ đó không bao giờ bỏ học nửa đường để về thăm mẹ nữa. Như vậy bà biết rằng một sự giáo dục này, nếu mà binh vực con một cách cảm tính như vậy thì con nó tiếp tục bỏ học, thì dứt phát sau này trong chuyện sử sách chúng ta không có một bậc á thánh như là Mạnh Tử. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng một tình thương của một người mẹ đối với con, mà nếu một tình thương có trí tuệ, có lý trí, tức là trong tình thương có hiểu biết, sẽ đem đến hạnh phúc cho Mạnh Tử. Một người mẹ có trí tuệ, một người cha có trí tuệ để soi sáng tình thương với con, vân vân, là chúng ta sẽ làm con mình nên người. Như vậy trong lĩnh vực tình yêu cũng thế. Nếu một cái có những người vì sự nghiệp học tiễn tay nhau đi, nhưng mà nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ tiếp sức nghị lực để giúp cho một người yêu, một người bạn của mình lên đường học vấn được an tâm. Còn đằng này vì cảm tính quá, chúng ta nói là xa một ngày rồi nhớ là khổ đau, rồi điện thoại, rồi làm băn khoăn những người đi xa vân vân, nao lòng như thế, thì cái đôi khi cái tình cảm của chúng ta sẽ phá hoại hạnh phúc tương lai của người khác. Đồng nghĩa phá hoại người khác là đồng nghĩa với phá hoại sự nghiệp và tương lai của chính mình, vì người đó người thương của mình mà. Thì chúng ta nhớ, khi một tình thương trong sáng, có lý trí soi vào sẽ làm nên mọi cái lĩnh vực khác. Cũng như hồi nãy tôi nói cái câu của một doanh nhân là tình yêu tốt để làm có thể làm một con người từ xấu trở nên tốt, và một tình yêu có thể làm cho con người từ tốt trở thành xấu. Có những cái nó làm cho con người, một con trai tốt, một con gái tốt trở thành những đứa con trai xấu, những đứa con gái xấu. Nhưng mà có những cái loại tình yêu, cái nó làm cho một đứa con trai xấu, một đứa con gái xấu biết hổ thẹn, biết phấn đấu, biết vươn lên để thành tựu sự nghiệp. Tôi nhớ lên một cái mẫu chuyện mà giáo dục của cải lương mà mình hay nghe, đó là các vị ở đây ai cũng biết là chuyện Lưu Bình Dương Lễ, phải không? Ai cũng biết giữa Lưu Bình Dương Lễ là một cái tình bạn tốt giữa Dương Lễ và Lưu Bình. Dương Lễ rất thương Lưu Bình, nhưng mà muốn cho Lưu Bình phải nên người, cho nên phải thử lòng bằng một cái chuyện là làm cho Lưu Bình phải tự ái đến cùng cực, để từ cái tự ái đó phấn đấu vươn lên. Bên cạnh đó, tình cảm của Châu Long, Châu Long đã dành cho Lưu Bình nhiều, Lưu Bình nhiều ưu ái, dành trọn một thời gian học để tuân lệnh theo lời của chồng, rồi chăm sóc một cách chu đáo để khích lệ cho Lưu Bình phải nên danh nên phận. Như vậy, một cái tình cảm như mà Châu Long đã từng thuyết phục để giúp cho Lưu Bình nên người, như vậy tình cảm đó sẽ đưa đẩy Lưu Bình tiến xa hơn, và từ những chỗ đó cho nên mới đổ được trạng nguyên. Như vậy thì nếu mà Châu Long là yếu lòng yếu dạ, để không có khuyến khích và không có giữ một cái mực tốt đẹp giữa khoảng cách hay là sự khích lệ khéo léo, thì Lưu Bình cũng khó lòng mà đạt được kết quả. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng một tình thương có trí tuệ soi sáng tốt, thì tình thương đó sẽ giúp cho người người thăng hoa. Người trước hết là những người thân của chúng ta được tốt. Những người chúng ta thấy là sống trong cuộc đời ai cũng có lòng nhân ái. Lòng nhân ái này nó được phát xuất từ tình thương của mình. Chúng ta đừng nói rằng một người làm việc bố thí ban rải cho ai đó, cho chúng ta nói ngu, chúng ta nói khờ, nó là người gạt gẫm, nó là người như thế này thế kia, mà đi giúp đỡ nó, đi ban bố cho nó, người nói vậy sai lầm. Chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta nên im lặng để người khác làm. Mình không có được một lòng nhân ái thương người thì hãy để cho tình thương của người khác trang trải với đồng loại. Đừng vì ích kỷ của chúng ta mà chúng ta muốn người khác cùng ích kỷ, cùng đồng với quan điểm của mình. Như vậy là chúng ta là người đã không tốt với người đó rồi, chúng ta còn làm không tốt với nhiều người khác nữa là không nên. Như vậy ở đây, một người làm việc bố thí, một người trang trải tình thương để giúp đỡ một ai đó, người này hiểu rất rõ, người này biết làm việc này sẽ đưa đến quả báo như thế đó, như thế đó. Người này làm việc này vì hiểu rằng người này cùng cực khổ đau, biết rất rõ, và cầm một đồng tiền, cầm một lít gạo, cầm một ổ bánh mì, cầm một trái chuối dâng tặng bằng cả tấm lòng, bằng cả một sự hiểu biết, và khác chăng nữa nếu là người Phật tử, bằng cả tâm hồn của người Phật tử học theo hạnh của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự hy sinh của Đức Phật, nếu chúng ta đánh giá rằng người làm như vậy là khờ, là ngu, là thiếu trí tuệ, thì chúng ta ngược lại, chúng ta đánh giá Đức Phật chúng ta thấp rồi. Là một thái tử sao không tận hưởng những hạnh phúc cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, là quyền quý của một vị vương tử tương lai, mà phải hy sinh để trở thành những người khất sĩ, những người ăn mày, những người phải chịu cực khổ nơi rừng sâu tuyết động. Như vậy thì ở đây thái tử biết rất rõ, nếu mình ở tại ngai vàng mình sẽ thừa hưởng được cái quyền quý này chứ, nhưng mà trí tuệ của ngài soi sáng xa hơn, rằng cái hạnh phúc này là giả tạm của cuộc đời. Chúng sinh đang quay quần trong sự giả tạm ấy mà đời đời đau khổ. Cho nên bằng trí tuệ soi xét là hiểu biết, bằng tình cảm là thương tất cả chúng sinh như con ruột của ngài. Cho nên vì thương chúng sinh mà hy sinh một thân mạng này, ngài không bao giờ tiếc nuối, để tìm ra lẽ đạo và ngài đem ánh sáng đạo màu để giúp cho mọi người thoát khổ. Mà cái thoát khổ của đạo Phật, của Đức Phật là giúp cho con người thoát khổ vĩnh viễn, chứ không phải là một sự tạm thời. Như vậy Đức Phật hiểu rất rõ chứ, là bằng trí tuệ. Đức Phật hiểu rất rõ và tình cảm của Ngài đặt rất đúng chỗ vì nhân loại. Cho nên Đức Phật có phát nguyện trong một cái quyển Bồ Tát Giới, Ngài nói rằng ta đem thân ta trải, ta trải thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Như vậy là Đức Phật đã chấp nhận trải thân để hành đạo. Trước khi Đức Phật xuất gia, Ngài đã từng nói với Phụ Hoàng là làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao con trẻ mãi không già. Và cái câu để thể hiện lòng từ bi là làm sao cho mọi người hết khổ. Đó là những cái thao thức của một vị thái tử. Như vậy thì từ bi và trí tuệ đã trở thành đôi cánh xuyên suốt bề dày lịch sử để chấp cánh bay trong một bề dày lịch sử hơn 25 thế kỷ trên trần thế này. Đạo Phật không thể thiếu từ bi, và ngược lại cũng không thể có trí tuệ mà không có từ bi, không thể có từ bi và thiếu trí tuệ, vân vân. Từ bi và trí tuệ là một đôi cánh hoàn hảo để giúp cho một con chim, một cánh đại bàng được bay tự do và thoải mái. Mất một trong hai, đạo Phật sẽ không có ý nghĩa trên cuộc đời này. Cho nên các vị cũng thế, trong cuộc đời con người không ai nặng một cái, là không ai là thuần là tình cảm. Ngược lại con người cũng không ai thuần là lý trí, mà tự thân con người nào cũng có một tình cảm và một lý trí, nó âm thầm ẩn hiện với nhau để chúng ta tùy duyên tùy lúc để phát triển từng cái hạt giống của tình thương hay là của lý trí để cho chúng ta hoàn thiện mọi lĩnh vực trong cuộc đời. Người Phật tử của chúng ta phải hiểu được điều này, để chúng ta đặt một cái tình thương với nhân loại là cái rộng lớn, với hẹp là với gia đình, và với hẹp nữa trong tình yêu cho nó trọn vẹn tốt đẹp, phải người phải ta. Và tình cảm nào đưa đẩy đến để thăng hoa, không có một sự lợi dụng, không có sự bội bạc, không có sự gạt gẫm, thì chúng ta nên cống hiến. Còn bằng có sự bạc bẽo, gạt gẫm và đem đến khổ đau, thì chúng ta cần phải lấy trí tuệ để soi xét lại, để soi xét lại rõ một vấn đề. Như vậy chúng ta càng soi xét sớm và minh bạch một vấn đề thì chúng ta tránh được rất nhiều khổ đau. Còn bằng ngược lại, chúng ta mù quáng và liều lĩnh thì chúng ta sẽ chấp nhận sự khổ đau của nó dài dài, là tự ai nấy gánh chịu. Thì ở đây, trong một cái khoảng thời gian mà chúng tôi đã tiếp chuyện với các vị, chúng tôi đưa cho các vị hai vấn đề, là một vấn đề rất là thiết thực để giúp cho mình có một lẽ sống tốt. Người Phật tử phải tập có một cái trái tim nhân hậu, nhưng mà trái tim này đừng để người khác lợi dụng nhé. Tức là có những người mềm yếu quá để người khác lợi dụng là điều họ đó không phải. Còn có những người có lý trí không, là những người khô cứng quá không ai dám lợi gần, phải không? Ở ngoài xã hội có những người, người cha thường thường biểu trưng cho lý trí, người mẹ hay biểu lộ tình cảm. Cho nên các con ở nhà bị đòn chạy lại ai? Bị cha đánh chạy lại mẹ không? Bị cha rầy chạy lại mẹ, hết tiền chạy lại mẹ, vân vân. Ít khi nào dám chạy lại cha. Nhưng mà sợ cha, sợ cha, thương mẹ. Thương mẹ mà không sợ mẹ, sợ cha mà kính cha. Thường thường trong đó nó vậy. Đó là biểu hiện của tình cảm và lý trí rất là rõ nét trong cuộc đời này. Đức Phật Di Đà đứng giữa Bồ Tát Quan Thế Âm là trưởng chứng cho tình thương vô biên. Đại Thế Chí là thể hiện cho nghị lực và trí tuệ vô biên. Hai Quan Âm và Thế Chí đã giúp cho Ngài Di Đà đã độ tận được chúng sinh, đã tiếp dẫn chúng sinh quay về cõi tịnh độ. Như vậy tất cả các Phật tử của chúng ta hiểu và thấy được điều đó, chúng ta phải tập cho mình trước khi đi vào một lãnh vực nào đó hay đối vị diện với những gì đang xảy ra trong cuộc đời, chúng ta phải có chánh niệm để suy nghĩ. Chúng ta phải tập cho mình đừng cảm tính quá. Người cảm tính là người hay vội vã kết luận một vấn đề lắm. Đôi khi chúng ta vội vã quá, chúng ta kết luận một vấn đề sai, và cái sai đó chúng ta đem đến sự ân hận sau này. Cho nên người Phật tử chúng ta gặp một biến cố hay là đặt một vấn đề phải rất là khách quan, khách quan để suy nghĩ, để xác định một vấn đề rõ ràng, rồi từ từ chúng ta lý giải. Đừng nôn nóng, đừng cảm tính để chúng ta thất bại. Cũng như chúng ta đừng lý trí thì chúng ta sẽ cố chấp. Những người lý trí hay tự cao và cố chấp, từ những từ cao và cố chấp nó trở thành khư khư một vấn đề, nó cứng nhắc đi. Từ những cái cứng nhắc đó nó không linh động, cho nên có những cái cố chấp nó đem đến sai lầm. Vậy thì ở đó chúng ta thấy rất rõ giữa điều này mà chúng ta hôm nay trình bày với các vị. Các vị có thông cảm với những điều chúng ta trình bày không? Trong thời gian nửa tiếng thôi, tôi tiết diện với các vị một đề tài nho nhỏ như vậy, để chúng ta về tự quán chiếu và tư duy, để thấy những lời Phật dạy nó thâm trầm, nó giúp cho cuộc đời của chúng ta nhiều hạnh phúc như thế nào đó.